kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 1 của cuốn sách Driving Change. Chương 1 mang tên Ý tưởng lớn, văn hóa là lợi thế cạnh tranh. Bất cứ ai cũng có thể giao hàng, từ cậu bé nhỏ trong khu phố đến các hệ thống phân phối lớn nhất trên thế giới. Một trong những điều chúng ta có thể gây tiếng vang mà những người khác không phải lúc nào cũng có được là chất lượng. Jim Casey, người sáng lập UPS, Hội nghị các nhà quản lý nhà máy năm 1946. Một nhỏ, những người ở phía Tây, một thập niên sau các vụ phát hiện vàng đầu tiên ở Columbus, hàng ngàn người sẵn sàng đổ xô đến CS vào năm 1907 do bị cuốn hút bởi những hứa hẹn giàu có ở miền Tây nước Mỹ. Jim Casey biết rõ hơn ai hết về việc đi tìm vận may của mình. Chàng trai 19 tuổi vừa trở về CS sau 2 năm đắm mình trong sự điên cuồng hỗn loạn của Goldfield, Nevada, một thành phố rất phát triển, được một bài báo của tờ Los Angeles Times mô tả là nơi tốt nhất trên thế giới cho người nghèo trở nên giàu và người giàu có trở thành kẻ trắng tay. Casey không giàu cũng không nghèo ở Goldfield, nhưng có cơ hội tìm hiểu và kiểm tra về tham vọng thành lập dịch vụ thu tín của mình, cần bao nhiêu lao động và những rủi ro nào mà mình sẽ gặp phải. Đúng, cơn sốt vàng đã tạo điều kiện để có những khách hàng tiềm năng, những người có ít tiền để nhận mail, điện thoại và điện tín, bưu phẩm hay bưu kiện định kỳ. Nhưng rắc rối thường đi theo những người tìm kiếm cơ hội đổi đời, gái mại dâm trà lan, thuốc phiện và cocaine xuất hiện, và những vụ thanh toán đẫm máu. Tuy nhiên, ngay cả trước khi đến Goldfield vào năm 1905, lúc đó ông 17 tuổi, thì kinh nghiệm giao thư tín của Casey ở Seattle có thể giúp ông hiểu rõ hơn bản chất của con người ở đó. Casey được sinh ra vào ngày 29 tháng 3 năm 1888 tại Canela, Nevada, trong một gia đình có 4 người con, và cùng chuyển đến Seattle với gia đình của mình. Khi ông lên 8, vì hoàn cảnh và vì người cha đau ốm, ông phải nghỉ học. Lúc 11 tuổi để kiếm tiền, ông làm người đưa thư cho các cửa hàng tổng hợp, cửa hàng trà và công ty điện tín trước khi hợp tác với hai người khác để khởi động công việc kinh doanh riêng của mình ở tuổi 15. Trong tác phẩm sau này của ông, chàng thiếu niên Casey sớm biết được một nửa của thế giới sống về đêm như thế nào. Vào buổi tối, ông làm công việc đi thu tiền bảo lãnh cho tù nhân, rồi mua cocaine và morphine ở các cửa hàng thuốc hay từ những người hoa cho những con nghiện. Đối với những người dân đáng kính trọng hơn ở Seattle, Casey giao điện tín, thư từ và các gói hàng, mang hành lý đến và đi ở ga xe lửa, giao thức ăn từ những nhà hàng ngon nhất của thành phố cho các thực khách trong các khách sạn và nhà trọ, thậm chí giữ trẻ cho những người xem nhà kịch. Vị trí địa lý của Seattle đã giúp những người giao hàng hình thành một thương hiệu đặc biệt của các nhà cung cấp dịch vụ. Những ngọn đồi dốc của thành phố, một số có độ dốc đến 20%, làm cho các thành viên của dàn nhạc giao hưởng Seattle vào cuối những năm 1800 đã phải lắp đặt một hệ thống dòng dọc để chuyên chở kèn thu bát và các dụng cụ khác, vì sợ rằng các nhạc sĩ không biểu diễn được vì gió quá lớn. Kinh nghiệm quá sớm của Casey với sự náo nhiệt về đêm của Seattle được xem như là các bước chuẩn bị cho việc khởi nghiệp ở Goldfield, nơi Casey gặp phải một trường hợp theo nghĩa đen giết chết người giao hàng vào năm 1902, sau khi một khu mỏ lớn gần Goldfield bắt đầu nổi tiếng về những huyền thoại cho sự giàu có, thì vào năm 1905, Casey và một vài người bạn cùng nghề nghỉ làm ở Seattle và tiến về những ngọn đồi khô cằn phía đông ở Sierra Goldfield, nơi hàng ngàn người đã có mặt. Và trong năm vào đầu năm 1905, tất cả những dự định có tiềm năng đã được thực hiện. Theo những lời bình luận của một nhà điều tra trong một bài viết trên báo Los Angeles Times vào năm 1905, những người đàn ông đến Goldfield góp vốn để thực hiện những dự án của mình đang phải đối mặt với một chiến lược đầy thử thách. 60 dặm xung quanh nơi đây đã có chủ. Khi những chàng trai này nhận ra rằng họ đã đến quá trễ để thực hiện dự định của mình, thì họ đã quyết định thiết lập một dịch vụ giao nhận. Theo ước tính cho biết, dân số của Goldfield năm 1906 là vào khoảng 30.000, hầu hết sống trong những căn nhà siêu vẹo. Việc cung cấp thông tin trong các lán chài trở thành một dịch vụ kinh doanh có lãi. Vào ban đêm, tại bưu điện, các văn phòng điện báo và điện thoại tập trung rất đông người. Một nhà sử học về Goldfield đã ghi nhận. Hơn nữa, suốt ngày, những người giao thư tín được cử đến các khách sạn lớn và các quán rượu để trao cho những người có thư tín. Casey và những người bạn của mình nhanh chóng mở một dịch vụ đặc biệt của riêng mình trong mạng lưới thông tin của thị trấn. Tất cả 600 điện thoại của Goldfield được kết nối thông qua một tổng đài duy nhất. Các đối tác ký hợp đồng với người quản lý văn phòng điện thoại. Họ sẽ gửi và nhận thông tin với chi phí hàng tháng là $50, cùng với việc sử dụng một góc của văn phòng cho bất kỳ công việc kinh doanh khác để quảng cáo cho dịch vụ của riêng mình. Họ mua xe đạp và thực hiện các giao dịch của mình với những chiếc xe này. Khách sạn, quán rượu và nhà thổ tăng lên nhanh chóng ở Goldfield, nơi nổi tiếng nhất là Northern, thuộc sở hữu của Tekrika, sau này là một nhà tổ chức nổi tiếng cho các trận đấu quyền Anh và là chủ sở hữu của Madison Square Garden ở thành phố New York. Đối với mọi người ở Goldfield, Northam cực kỳ ấn tượng về quy mô, với một quầy bar lớn và dài đến độ phải cần 80 người phục vụ vào giờ cao điểm. Vào ngày quốc tế lao động năm 1906, Ricard đã tổ chức giải vô địch quyền Anh thế giới hạng nhẹ ở Goldfield giữa đương kim vô địch Joe Gans của Bethlehemory và Benning Nelson của Đan Mạch. Theo các báo cáo lúc đó, có hơn 10.000 người đào vàng và những người dân mê trò chơi này ở Goldfield đã tập trung để xem trận đấu. Trong những ngày hỗn loạn sau trận đấu 24 hiệp mà một khán giả đã ví như là một trận vô địch hạng nhẹ lớn nhất từ trước đến giờ, khi một người bạn của Casey đạp xe giao hàng đến ở bên ngoài Northern, thì anh ta đụng vào một trong những nhân vật tai tiếng của thị trấn. Nổi giận, người này đã rút súng bắn chết anh ta. Điều quan trọng và khó khăn nhất là Casey bị mắc bệnh thương hàn nghiêm trọng và bác sĩ đã khuyên là miền duyên hải sẽ tốt hơn cho sức khỏe của ông. Vậy là phải trở lại xét. Và đối với Casey, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu. Hai nhỏ, nỗ lực thứ ba ở Seattle. Khi Casey trở về Seattle, ông đã nhận thấy nhiều người trở thành triệu phú nhờ công việc cung cấp hàng hóa cho Seattle để chở đi Clindix. Ngoài ra, nhiều người cũng được khuyến khích đến Seattle để nghỉ đông. Seattle không những có lợi thế là ga đường sắt lớn của Mỹ ở cực Bắc, mà nó còn có một người bản địa, Erastus Briners, người đứng đầu phòng thương mại Seattle và là một thiên tài về quan hệ công chúng, đã làm bất cứ điều gì ông có thể để liên kết Seattle với Alaska. Với chức danh của phòng thương mại, Briners viết cho thống đốc, thị trưởng và các thành viên của quốc hội ở khắp nơi trên đất nước, cảnh báo rằng họ phải đưa quân đội đến để chuẩn bị cho các công việc khó nhọc sắp tới. Khi những người muốn tìm kiếm cơ hội làm giàu ồ ạt đến Seattle, ông đã đọc được những quảng cáo trong tất cả các ấn phẩm lớn của các nhà xuất bản như New York Journal, Scribner, Harper Weekly và Macquarie. Trước đó khá lâu, những người nhập cư đầu tiên ở Alaska tiến về Seattle như điểm khởi đầu để đến Alaska. Dân số của thành phố Seattle thật sự bùng nổ từ 80.000 vào năm 1900 lên hơn 230.000 vào năm 1910. Ngay sau đó, nhiều quán rượu mọc lên ở Seattle, nhiều hơn các nhà hàng hoặc các cửa hàng. Những người định cư da trắng đầu tiên của Seattle đã gọi nó là New York Alley, có nghĩa trong ngôn ngữ của người da đỏ Mỹ ở địa phương là New York mới, và giờ đây nó còn phát triển hơn thế nữa. Casey cũng đầy tham vọng như những gì Briner đang xúc tiến, sẽ hưởng lợi từ những dòng người đổ xô về đây như bất kỳ ai khác, vì ông cũng đang chuẩn bị khởi động một công việc kinh doanh mới. Tuy nhiên, những điều xấu xa, trái đạo cũng đang phổ biến chưa từng có ở Seattle, chẳng hạn như một cảnh sát trưởng tham nhũng có tên là Charles Wapentin, sau đó bị kết tội nhận hối lộ từ các chủ chứa và các tụ điểm cờ bạc bất hợp pháp một vài năm sau. Rồi chủ sở hữu của một công ty truyền thông bị kết tội vào năm 1907 vì để cho 6 nhân viên của mình nghiện cocaine, theo tờ báo Los Angeles Times. Sau đó, Thành phố cấm bất cứ ai dưới 18 tuổi vào quán rượu hoặc những nơi trụy lạc và bắt buộc tất cả các hộp thư phải được đặt trên bên ngoài cơ sở đó. Phản ứng lại tất cả những gì ông đã thấy và kinh qua trước đó vài năm, các cậu bé đưa thư nghiện ma túy và vụ giết người máu lạnh xảy ra với một người bạn, Casey và một người bạn mới của mình. Claudian quyết định họ chỉ dụng những cậu bé có lý lịch rõ ràng từ các gia đình tốt mà họ biết và cho rằng chỉ có cách này chúng ta mới có thể có được những chàng trai đáng tin cậy và trung thực trong các giao dịch với khách hàng. Bằng cách làm khép kín này và sau đó là cách quản lý chặt chẽ cũng như biểu tượng có nó rất oai nghiêm. Ngày nay, UPS nổi tiếng được phát triển một phần là nhờ cơn sốt đào vàng trong những thời kỳ hỗn loạn, thời điểm Casey bắt đầu khởi nghiệp. Để có chỗ kinh doanh mới, Casey đã thuê một căn phòng trong một tầng hầm của một quán rượu ở khu thương mại Street, gọi là Quảng trường Pioneer, một khu vực đông đúc với những người nhập cư và phát triển mạnh về thương mại với vùng Viễn Đông, chỉ với số vốn ban đầu là 100 đô la. Để trang trí đồ dùng cho căn phòng, công ty mới này dùng một cái quầy ăn trưa miễn phí mà người ta bỏ đi làm bàn làm việc và một cái ghế dài để ngồi khi nhận các cuộc gọi. Hai điện thoại của công ty điện thoại Sears và một chiếc xe đạp là tất cả tài sản họ có được và thế là công ty Thư tín Hoa Kỳ được thành lập. Công ty này vẫn mở cửa suốt đêm và cả chủ nhật, mặc dù Casey và một số nhân viên của mình thường là ngồi không. Casey lý luận rằng đây là cách chắc chắn nhất để công ty Missinger Hoa Kỳ trở nên nổi tiếng về độ tin cậy. Ba, nguồn gốc văn hóa của doanh nghiệp UPS. Khi Casey và Ryan mở dịch vụ của họ, thì CX đã có 8 hoặc 9 công ty thư tín rồi. Để khác họ, dịch vụ của Casey phải có giá dịch vụ cạnh tranh, làm việc chăm chỉ hơn và cung cấp dịch vụ tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh của họ. Các thành viên của dịch vụ thư tín Hoa Kỳ này đã dán áp phích quảng cáo, dịch vụ tốt nhất, giá cả thấp nhất. Phần lớn những công việc kinh doanh ban đầu của công ty là chuyển phát điện tín Western Union. Công ty hoàn toàn chiếm ưu thế trong kinh doanh điện báo vào năm 1907. Western Union hoạt động với đường dây hơn 1.500 dặm và hơn 100 triệu điện báo ở Mỹ vào năm 1907, tạo điều kiện thuận lợi cho gần 75 triệu người. Năm 1913, Casey và Ryan sáp nhập liên doanh của họ với một doanh nghiệp phân phối nhỏ ở CS do một thanh niên tên là Evert Marquez điều hành. Marquez cũng có hoàn cảnh giống như Casey. Ông theo học trường Đại học Washington nhưng bỏ học sớm và làm người đưa thư và ông cũng là một nhà kinh doanh có thâm niên. Bằng cách sáp nhập với Marquez, công ty đã tăng, không chỉ tăng số lượng nhân viên của Marquez lên đến 30 mà còn mua thêm một số xe gắn máy. Lúc đó được phát triển nhanh và phổ biến ở Hoa Kỳ, việc vận chuyển và giao nhận bằng xe gắn máy đầu tiên của công ty được nhiều người thích thú và có được nhiều đơn đặt hàng ở CS dễ dàng hơn. Marquez cũng có một cảm giác lạc quan và tầm nhìn chiến lược có thể làm cho ông trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất tại UPS trong nhiều năm. Cựu giám đốc điều hành của UPS, Paul Opperkotter, đã từng viết: một đặc tính của ông là xây dựng một ý tưởng lớn từ một tia sáng le lói. Marquez và Casey nhanh chóng trở thành hai giường cột điều hành của công ty. Casey, người thực hiện. Marquez, người cho ý tưởng. 4. Theo dõi màn hình radar với loại hình dịch vụ giao nhận mới. Sau khởi đầu của Marquez đã dẫn đến một quyết định chiến lược quan trọng. Đến thời điểm đó, các dịch vụ của công ty American Messenger, viết tắt là AMC, không tinh vi hơn so với những gì Casey đã làm những năm trước đó trong việc kinh doanh giao phát thư tín nhỏ của mình. Khi Marquez về làm giám đốc, công ty lấy tên công ty giao nhận bưu kiện và bắt đầu tập trung vào việc giao hàng cho các doanh nghiệp bán nhỏ lẻ tại trung tâm thành phố CS. Khi Casey tìm thấy nơi thích hợp trong thị trường còn bỏ ngỏ ở Goldfield, thì ông và các cộng sự đã tìm thấy thị trường của riêng mình, một thị trường cho thấy những cơ hội tăng trưởng thực sự bền vững. Việc giao hàng ở địa phương giữa các cửa hàng và khách hàng của họ là một dịch vụ mà bốn đại gia chuyển phát nhanh: Adams, American Express, Wells Fargo và Hoa Kỳ Express ít quan tâm đến tại thời điểm đó. Việc kinh doanh của bốn công ty chuyển phát nhanh đại gia là vận chuyển hàng hóa nặng và các bưu kiện vừa và nhỏ từ thị trấn này đến thị trấn khác bằng xe lửa, tàu hơi nước và xe ngựa theo tuyến. Không giống các quốc gia như Vương quốc Anh và Đức, cho tới năm 1913, Mỹ mới có bưu điện nhận chuyển bưu kiện. Do đó, bất cứ cái gì lớn hơn kích cỡ một lá thư sẽ được gửi qua một trong những công ty chuyển phát nhanh. Ví dụ như tất cả những nguồn cung cấp được gửi từ CS đến NERM. Bốn công ty này đều có tàu chạy bằng hơi nước giữa Alaska và tiểu bang Washington dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Rất nhiều số lượng các gói hàng được UPS và FedEx xử lý ngày nay được coi là một chỉ số kinh doanh vững mạnh của quốc gia, và khối lượng kinh doanh của bốn công ty tăng nhanh sau đó được xem như là một thước đo đáng tin cậy về tình hình kinh tế của đất nước. Một giám đốc điều hành của American Express đã trích dẫn trong một bài báo của Wall Street Journal năm 1905 rằng khối lượng của các gói hàng được chuyển phát nhanh luôn luôn là một dấu hiệu hứa hẹn của đất nước, và đánh giá từ số lượng chúng tôi đang xử lý thì thời điểm lúc đó là tốt vậy. Trong số 34 công ty CPN lớn tại Hoa Kỳ vào năm 1908 thì bốn công ty này đã có ảnh hưởng rất lớn đối với chính phủ và ngành đường sắt. Thậm chí một số người còn gọi họ là một liên minh, bởi vì hiếm khi họ định giá chênh nhau và có hiệu quả ngăn chặn chính phủ và các công ty CPN khác làm gián đoạn bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của họ. Ví dụ vào năm 1906, bốn công ty CPN sử dụng đường sắt nhiều nhất, chiếm hơn 2% tổng khối lượng trên các tuyến đường sắt của Mỹ. Năm đó, American Express giao nhận sản phẩm trên 39.000 km đường sắt và có 6.000 văn phòng, trong khi Wells Fargo chuyển hàng hóa trên 45.000 km đường sắt của 4.700 văn phòng. Tuy nhiên, các thỏa thuận kinh doanh giữa ngành đường sắt và bốn công ty CPN chính này thường đạt được những tranh cãi về giá cả. Ngành đường sắt Mỹ không thích dậm chân tại chỗ. Họ là các tập đoàn chính yếu và hiện tại đầu tiên tại Mỹ. Và sự gia tăng cũng như việc phát triển các công ty giao nhận rõ ràng đã gây bối rối cho họ. Ví dụ, ngành đường sắt ở Pennsylvania là ngành đầu tiên chấp nhận cổ phần hóa, vốn chủ sở hữu và được các nhà quản lý chuyên nghiệp lãnh đạo. Sau đó là các công ty đường sắt khác như Erie, Baltimore và Ohio. Cuối cùng, tính chất của các mối quan hệ giữa các công ty và các tuyến đường sắt phát triển từ những hợp đồng một lần thành những hợp đồng dài hạn hơn, trong đó các tuyến đường sắt nhận được một tỷ lệ 1% lợi nhuận của công ty. Chúng ta không thể biết liệu Casey có để mắt đến việc kinh doanh của các ông chủ lớn vào thời điểm đó hay không, bởi vì ông không đề cập đến điều đó trong các tác phẩm của mình. Nhưng ông biết rằng họ mặn mà với việc phân phối bán lẻ địa phương. Trong thực tế, họ không trang bị để thực hiện các dịch vụ này bởi vì họ không có xu hướng sở hữu xe riêng của họ. Trái ngược với các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa lớn, các doanh nghiệp giao nhận trong phạm vi địa phương vào năm 1913 được xem là kém chất lượng, mất vệ sinh do những người đánh xe ngựa thực hiện. Năm 1912, một dịch vụ bưu chính giao nhận trong nước được Quốc hội thành lập, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1913. Món hàng đầu tiên được gửi đi là một thùng táo, giao đến nhà của Tổng thống đắc cử Woodrow Wilson ở Princeton, New Jersey, sau nửa đêm. Wilson lúc đó vẫn còn là thống đốc của New Jersey. Trước khi đến Nhà Trắng vào tháng 3, ông định tổ chức tiệc với gia đình và ký hợp đồng với dịch vụ giao nhận. Trong đêm đó, các gói bưu kiện đã được gửi từ các thành phố trên cả nước. Gói hàng đầu tiên được gửi từ Philadelphia là một bộ muỗng lưu niệm từ tướng Postmaster đến Tổng thống Taft. Trong khi ở Birmingham, Alabama, một cây chĩa dài 5 feet là món hàng đầu tiên được gửi đi. Báo trước một dịch vụ mà Casey sẽ sớm nhảy vào, tờ New York Times tuyên bố vào ngày hôm sau rằng một số giám đốc bưu điện đã báo cáo các cửa hàng bách hóa lớn và những người đặt hàng qua bưu điện qua các thành phố lớn như New York, Chicago, Cincinnati, Louis và Boston đã biểu hiện ý định của họ là sẽ sử dụng dịch vụ bưu kiện này cho việc giao hàng ở địa phương để thay thế các công ty giao nhận ở địa phương. Với ý định kiên trì của Casey, một trong những đối tác khởi đầu của dịch vụ giao hàng tận nơi, Ryan rút lui ngay sau khi Markep đến và anh trai của Casey gia nhập công ty. Năm 1917, dịch vụ này đạt được khối lượng giao nhận quan trọng khi hợp tác với Charlie Soderstrom, người xử lý việc giao hàng cho Fraser Patterson, một trong những cửa hàng bách hóa hàng đầu của CS. Soderstrom mang lại những kinh nghiệm cơ bản nhất của nghề giao nhận. Ông biết làm thế nào để quản lý và điều hành hoạt động bộ phận giao hàng cho các cửa hàng. Trong vòng một năm sau khi có Soderstrom, công ty đã thuyết phục 3 cửa hàng bách hóa lớn nhất của CS để họ đảm nhận toàn bộ các hoạt động giao nhận của họ. Như Casey sau này cho biết, UPS đã không phát minh ra việc kinh doanh phân phối bán lẻ, nhưng công ty đã điều chỉnh nó bằng việc cải tiến dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Ví dụ giao hàng từ cửa hàng bách hóa do người đưa thư đảm trách đôi khi có thể mất nhiều ngày. Ban đầu Merchant Parcel Delivery nhận ra rằng nó có thể thuyết phục rất nhiều doanh nghiệp nếu nó phát triển một danh tiếng bằng việc giao hàng nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là những chiếc xe giao hàng không thể bị hư hỏng. Do đó công ty bắt đầu mua lốp xe có chất lượng cao của Ấn Độ, được các nhà sản xuất đảm bảo đi được 20.000 dặm. Đến năm 1919, công ty đã tìm cách mở rộng ra các thành phố khác, tiếp tục xuống bờ biển phía Tây. Auckland là nơi đầu tiên vào năm 1919, và từ việc mở rộng này, các đối tác đổi tên thành công ty United Passersby. Tiếp theo, Auckland là Los Angeles vào năm 1922 và San Francisco vào năm 1925 và Portland, Oregon vào năm 1927, thấy được việc cạnh tranh mở rộng trên toàn quốc từ những năm 1950 đến những năm 1980. Ủy ban đường sắt tiểu bang California không chấp nhận cho UPS quyền mở rộng dịch vụ đến một số cộng đồng ở California. Năm 1927, UPS được trao quyền mở rộng kinh doanh đến San Diego và Santa Barbara bất chấp sự phản đối từ ủy ban vì cho rằng các công ty vận tải địa phương sẽ bị đóng cửa việc phục vụ những người bán lẻ tại các khu vực đó. Mặc dù UPS vẫn cố gắng giấu tên khi giao nhận hàng hóa bán lẻ. Cách này nói chung là cách các cửa hàng ở West Coast thích, nhưng công ty vẫn không ngần ngại tiếp nhận khách hàng. Nó phát triển một lực lượng bán hàng nhỏ với một vài chuyên gia tại mỗi thành phố. Nó mở rộng và thậm chí bắt đầu quảng cáo trên tờ Los Angeles Times về kinh doanh mới đang phát triển của mình. Một mẫu quảng cáo nổi bật với những chiếc xe giao hàng dễ thương màu nâu vàng của United thậm chí cho thấy một bức ảnh của Casey đang mỉm cười với độc giả của báo. UPS cũng chia sẻ đóng góp về kinh tế và xã hội trong các lĩnh vực hoạt động mới. Vì vậy, vào cuối năm 1929, khi thị trưởng Los Angeles quyết định thực hiện một bài phát biểu về các vấn đề giao thông ngày càng tăng trong thành phố, thì UPS tiếp đón thị trưởng như một trong những sự kiện tại câu lạc bộ Brick Park Club tại công ty United Passersby. Bởi vì một chiếc xe tải của UPS trên đường có thể thay thế 4 hoặc 5 xe tải thuộc sở hữu của các cửa hàng bán lẻ, nên UPS đã góp một phần nhỏ cho giải pháp giải quyết khủng hoảng giao thông của LA. Không có gì ngạc nhiên khi UPS có sự tăng trưởng trong suy nghĩ của nó trong thời gian này. Thời gian từ năm 1900 đến năm 1920 là một khoảng thời gian tăng trưởng rất lớn cho nền kinh tế Mỹ, khi các công ty như UPS trở thành thương hiệu hàng đầu của thế kỷ 20, cùng với các tổ chức khác như General Electric, Kellogg, Walker, Watts, Colgate, Procter & Gamble, Ford và Nabisco. Trong thời gian này, toàn bộ ngành công nghiệp mới cũng phát triển, chẳng hạn như ngành công nghiệp thuốc lá. Tuy nhiên, những công ty này làm cho UPS trở nên nhỏ bé trong thời điểm đó. Thật vậy, công ty vẫn còn quan tâm đến việc thuyết phục các cửa hàng bên ngoài CS rằng nó có thể được tin cậy để xử lý việc giao hàng. Bốn nhỏ, chính sách sạch sẽ ngăn nắp trở thành biểu tượng Brahm. Tất nhiên, các cửa hàng bách hóa đều mong giảm chi phí và theo lý thuyết, khái niệm kinh doanh của UPS có ý nghĩa củng cố các tuyến đường giao hàng mà mỗi cửa hàng khác nhau của một thành phố hoạt động riêng rẽ, có thể loại bỏ sự trùng lặp và do đó mang lại hiệu quả. Đề xuất một phiên bản thực hiện dịch vụ giao nhận qua công ty giao nhận vào đầu thế kỷ 20 được đưa ra. Nhưng các cửa hàng thận trọng với việc từ bỏ quyền kiểm soát và bảo vệ các tiêu chuẩn của dịch vụ mà họ thiết lập. Những cửa hàng bách hóa lớn ở các thành phố lớn vào đầu những năm 1900 gồm có Fraser Partition ở CS, The Emporium ở San Francisco, Macy ở New York, tự hào về tính chất cao cấp của môi trường bán lẻ và kinh nghiệm mà họ đã có. Trên hết, đó là những cửa hàng bách hóa lâu đời với những hành lang sang trọng bằng cẩm thạch cùng với những quản lý có cung cách thật thanh lịch. Khi UPS bắt đầu chiến dịch thu hút những khách hàng này, thì nó phải thuyết phục họ rằng công ty giao hàng sẽ cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng cũng như tạo uy tín cho họ. Trước tiên, công ty nên trang bị đồng phục và cách giao tiếp của riêng mình, tạo một hình ảnh và thái độ chuyên nghiệp cho các tài xế của UPS, trở thành một chiến lược bắt buộc và cấp bách, vì điều đó sẽ tạo ra cái nhìn về một doanh nghiệp chuyển phát chắc chắn. Sau này, Casey tâm sự, mặc dù công ty đã được sinh ra trong một tầng hầm và lớn lên trong con hẻm nhỏ, nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã có quyết tâm rằng chúng tôi không muốn bị xem là một công ty quèn như hầu hết các công ty chuyển phát khác. Ngay từ đầu, chúng tôi thực hiện chính sách ngăn nắp, sạch sẽ cho những chiếc xe giao hàng mà chúng tôi có. Nỗ lực giúp công ty chuyển phát này thoát ra khỏi con hẻm và có được những hợp đồng với các cửa hàng và tạo ra một phong cách là những điều quan trọng đối với UPS trong những năm đầu thập niên 1920 để đảm bảo chắc chắn trong thâm tâm công ty sẽ phải thực hiện một cách hiệu quả làm chủ hệ thống chuyển phát của đô thị một cách logic. Tuy nhiên, các cửa hàng bách hóa và các khách hàng thường xuyên của công ty phải cách xa các quán rượu của Goldfield và CS, nơi những người giao nhận bị đối xử tồi tệ, thậm chí bị giết như trường hợp nhân viên của Casey. Đối với những khách hàng mới này, thành công hoàn toàn phụ thuộc vào cái nhìn bên ngoài và sự tin tưởng thương hiệu. Đối với những tài xế của UPS thì râu tóc phải gọn gàng, đồng phục phải tươm tất, không hút thuốc lá trong giờ làm việc và tuyệt đối lịch sự. Và lương của họ phải cao hơn so với công việc lái xe khác. Vào năm 1924, trong một bức thư gửi cho các nhà bán lẻ ở San Francisco, Casey đã cam kết với họ rằng UPS tập trung tầm quan trọng nhất vào các tài xế khi tuyển dụng. Tất cả đều phải qua đào tạo, họ được trả tiền nhiều hơn so với mặt bằng lương hiện hành và được tuyển dụng dựa trên tính cách, ngoại hình và cách cư xử của họ. Khi bộ phận giao hàng cho các cửa hàng đã trở thành phần kinh doanh cốt lõi, thì việc chú ý đến từng chi tiết, đến hình ảnh chuyên nghiệp đã trở thành một mục tiêu rõ ràng của UPS. Khi UPS bắt đầu thuyết phục các cửa hàng tổng hợp, Soderstrom đưa ra một màu duy nhất và thống nhất để thay thế cho những chiếc xe giao nhận màu vàng và đỏ của UPS. Khi một người bạn giới thiệu màu sắc tương tự như màu công ty Pullman sử dụng cho những toa xe chở hành khách của họ, thì UPS đã thông qua đề nghị này vào năm 1919. Giữa những năm 1920, UPS đã thực hiện một ý tưởng từ một trong các tài xế của nó là lắp đặt bộ dụng cụ đánh giày và gương trong phòng thay quần áo của các tài xế. Năm 1925, công ty bắt đầu đưa ra đồng phục màu nâu chuẩn cho các tài xế của công ty trong tất cả các thành phố nơi công ty hoạt động. Màu nâu đã góp một phần thành công vì nó có vẻ nhẹ nhàng và mang cảm giác an tâm. Và cũng bởi vì xe giao hàng màu nâu phải trông sạch sẽ hơn trên đường phố, nên UPS cần những chiếc xe ngăn nắp sạch sẽ như những tài xế của nó. Tạp chí thương mại mô tô giao thông vận tải có một bài báo vào năm 1924 sau khi tham quan các thiết bị của UPS giữ gìn xe, và các thiết bị luôn trong tình trạng tốt, thậm chí còn tốt hơn so với các xe tải mới của nhà máy của ông Soderstrom. Các nhân viên làm sạch tất cả các xe giao hàng mỗi đêm và mỗi tuần một lần, hấp và làm sạch nội thất của xe cũng như đánh bóng và bảo trì ngoại thất. 6. Văn hóa doanh nghiệp đồng nhất. Trong những năm đầu của công ty, việc rèn luyện một văn hóa chung của công ty tương đối đơn giản, một thỏa thuận chung về cách thức kinh doanh và đặc biệt việc đánh giá cao cho việc duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ hoàn hảo có thể được truyền đạt bằng tiền lệ. Những người sáng lập biết nhân viên của họ một cách cá nhân, mọi người cùng làm việc với nhau, lai lịch và bản chất của các cộng sự như những cậu bé giao thư hay những người giao hàng đang cùng sống trong một mái nhà có thể thành công. Tuy nhiên, khi di chuyển đến Auckland vào năm 1919, những thách thức của quản lý trở nên phức tạp hơn. Để mở rộng, công ty cần gấp những người mới và thiết lập hoạt động mới cách xa hàng trăm dặm. Việc chuyển đến Los Angeles 3 năm sau đó là chỉ để mở rộng những thách thức đó. Việc thực hiện các tiêu chuẩn của UPS trong các hoạt động mới này cũng dễ làm. Thử nghiệm khó khăn hơn là truyền đạt ý nghĩa của đồng phục và những chiếc xe giao nhận được sơn mới. Ở Auckland, Los Angeles và San Francisco, UPS sẽ dựa vào các tài xế, các nhà quản lý nhà máy và những người giám sát để tạo phong cách kinh doanh để có thể thu hút và giữ khách hàng là các cửa hàng và các nhà bán lẻ khác. Nhưng đối với những gì UPS muốn thực hiện tại các thị trường mới thì nó không thể dựa vào sự truyền miệng không thôi. Năm 1922, UPS bắt đầu giao tiếp với khách hàng tiềm năng thông qua cách gửi thư quảng cáo trực tiếp. Công ty đã thuê một công ty quảng cáo có trụ sở tại Los Angeles, được gọi là Mayors, để viết và thiết kế những mẫu quảng cáo có thể thuyết phục các nhà bán sỉ và lẻ thuê UPS chuyển giao các sản phẩm của họ. Công ty thậm chí còn đăng quảng cáo trên báo chí. Những tờ báo sử dụng UPS là một ví dụ về cách đưa ra các chiến dịch khó quảng cáo cho các doanh nghiệp. UPS cũng tìm cách để củng cố các mối quan hệ văn hóa, liên kết những người trong công ty lại với nhau. Vào năm 1924, nó đã bắt đầu xuất hiện một bản tin của công ty được gọi là ý tưởng lớn. Với sự đổi mới này, UPS là một trong rất ít doanh nghiệp đi đầu trong việc chú trọng vấn đề giao tiếp thông tin trong kinh doanh tại Mỹ. Cùng với các công ty như National Carpenter, một năm trước đó, Kiplinger Litter vẫn còn là một trong các bản tin dự báo kinh doanh được đọc nhiều nhất, nhưng cho đến những năm 1930, các bản tin nội bộ của công ty mới thực sự thu hút. Là một ấn phẩm của công ty, Big Idea chắc chắn phản ánh triển vọng và tầm nhìn của các quản lý cấp cao. Do nó được viết với hình thức mở và gần gũi, những giai thoại vui, những thủ thuật và các khoản đóng góp ý kiến khác từ các tài xế, cũng như kêu gọi các nhân viên UPS vào họp thoại với nhau. Cho nên Big Idea nhanh chóng tìm thấy được một tiếng nói chung, hợp tác lẫn nhau và cùng chia sẻ cơ hội. Từ các vấn đề đầu tiên, Big Idea tập trung đề cập đến các tài xế của UPS với các bài giảng, những đề nghị, những câu chuyện liên tục nhấn mạnh đến quan điểm rằng sự tồn tại của doanh nghiệp kinh doanh hiện đại là cách phục vụ khách hàng. Nét tiêu biểu trong văn hóa của UPS là tất cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng được đưa vào Big Idea nhằm mục đích nhắc nhở các tài xế lái xe không nên hút thuốc hoặc mở cửa nhà cửa khách hàng khi chưa được phép khi giao hàng. Người ta có thể nghe thấy tiếng vang của UPS ngày hôm nay. Giờ đây, thông điệp cơ bản ban đầu đã khắc vào tâm trí của tổ chức, nhắc lại trong các cuộc họp thông tin trước giờ làm việc vào mỗi buổi sáng ở UPS. Trong tất cả các chi nhánh trên toàn thế giới, thông điệp cũng giống như các tài xế thuộc các thế hệ trước của UPS nhận được. Tài xế là những người duy trì hình ảnh trước công chúng của UPS ở Thượng Hải và Istanbul, cũng giống như ở Boston hoặc Atlanta. 1927, nguồn gốc của công ty cổ phần. Năm 1927, trong giai đoạn phát triển mở rộng về phía Tây và những kế hoạch di chuyển lãnh đạo của công ty còn ẩn chứa nhiều tham vọng khác, thì những thành viên sáng lập đã gửi 52 thư mời. Những nhân viên của UPS trở thành đồng sở hữu một phần của công ty, một trong những kế hoạch cổ phần hóa đầu tiên trong kinh doanh của Mỹ. Cụ thể, những người sáng lập cho phép những nhân viên được chỉ định có cơ hội để mua cổ phiếu thành viên, để họ có quyền bầu cử và quyền lợi chia cổ tức. Trong thực tế, các điều khoản đáng kể, các đối tác đã cơ cấu lại UPS để cho nó trở thành một công ty cổ phần lớn hơn nhiều. Một vài công ty khác đã cho nhân viên cơ hội góp vốn bằng các hình thức khác nhau trước UPS. Procter & Gamble lập một kế hoạch chia sẻ lợi nhuận vào năm 1887 và Kodak lập chia sẻ lương vào năm 1912. Nhưng những gì khác biệt trong kế hoạch của UPS là nó đã vượt ra ngoài vấn đề chia sẻ lợi nhuận cơ bản cho các cổ phiếu có quyền biểu quyết thực tế. Các chương trình của Procter & Gamble và Kodak chỉ phát triển thành những kế hoạch cổ phần hóa sau này. Bởi vì những tin tức lọt ra ngoài vào cuối tháng 12, nên Big Idea mô tả kế hoạch này là có lẽ là Giáng sinh này có giá trị nhất từ trước đến nay. Đối với những người được chọn, mỗi cổ phiếu có giá trị $15 và trả trong 5 năm. Việc cổ phần hóa được mở rộng với gần 500 nhân viên UPS vào năm 1927, những người sáng lập đã mở rộng vốn đồng sở hữu cho hơn 1/10 người lao động. Từ đó, đồng sở hữu của công ty sẽ bao gồm không chỉ các giám đốc điều hành mà còn các nhân viên chính khác. Đến năm 1936, công ty có 602 cổ đông, bao gồm 247 tài xế và phụ xế, cũng như 68 thợ máy và khuôn vác. Phần mở rộng vốn chủ sở hữu là một động thái kinh doanh khôn ngoan, Casey nói với các nhân viên ngân hàng của công ty khi ông thông báo cho họ động thái mở rộng rằng những người sáng lập đã cân nhắc ý tưởng và thu thập những lời khuyên về việc làm thế nào để cơ cấu lại công ty theo chiều dọc trong nhiều năm. Không phải những người sáng lập kêu gọi góp vốn vì cần vốn, mà là vì đó chính là con người. Con người mới là vốn của họ sau này. UPS cần trách nhiệm, lòng trung thành và hiệu suất từ những con người của họ. Những người sẽ cùng họ tiến xa hơn mối quan hệ chủ tớ. Họ cần trái tim. Casey giải thích trong thư gửi đến các cơ quan tín dụng Bradstreet rằng mục đích đằng sau chính sách mới này là đầu tư những con người của công ty và việc xây dựng kinh doanh của chính mình. Cuối cùng, các thành viên sáng lập của UPS đã quyết định chuyển công ty của mình thành một công ty cổ phần bởi vì họ nhận ra sự cần thiết làm cho những nhân viên của mình tin vào những gì họ đã được giao giảng. Cụ thể là thành công chiến lược dài hạn của UPS phụ thuộc vào chính nhân viên của nó. Bằng cách từ bỏ một phần vốn chủ sở hữu, họ đã dám để nhân viên mình tham gia vào công việc kinh doanh. Tám nhỏ, khuyến khích từ bên trong nội bộ. Mời nhân viên của UPS trở thành những cổ đông đảm nhận những vị trí quan trọng, cũng như chia sẻ lợi nhuận với công ty chắc chắn góp phần vào sự vững chắc và uy tín cho công việc kinh doanh, tạo cơ hội để thăng tiến trong tổ chức, đóng một vai trò vừa khuyến khích nhân viên và vừa củng cố sự gắn kết nội bộ. Đến năm 1930, khuyến khích từ bên trong nội bộ đã trở thành chính sách nền tảng của UPS. Chính sách khuyến khích trong nội bộ không cứng nhắc, cũng như không phải diễn ra ngày một ngày hai. Sau khi UPS mua một số máy đánh chữ Remington cho văn phòng ở Los Angeles vào năm 1923 để giúp quá trình xử lý việc giao hàng nhận tiền hiệu quả hơn và tăng tốc việc làm sổ sách kế toán, Casey đã quyết định cần một số kế toán tiếp cận với công nghệ mới. George Smith đã được tuyển chọn từ công ty kế toán của E.L. Baris vào năm 1925. Sau khi Casey nhận thấy sự kiên trì thầm lặng của mình và sự hiểu biết hời hợt về mô hình kinh doanh mà UPS đã phát triển, Smith cuối cùng tiếp bước Casey làm giám đốc điều hành vào năm 1962. Sự cần thiết phải đóng một vai trò trong sự hình thành của triết lý khuyến khích từ bên trong nội bộ. Bởi vì công ty đang mở rộng với một tốc độ chóng mặt, cuối những năm 1920, như UPS tiếp tục mở rộng, người ta tin rằng Casey sẽ chuyển việc giao nhận lên bầu trời cho mình là một doanh nhân và là người tìm kiếm sự mới mẻ. Bằng chứng là từ thời gian ông ở Goldfield, Casey thường xuyên nói chuyện với các đồng nghiệp về những ấn tượng mạnh của mình. Đối với những chuyến bay của Wright Brothers vào năm 1930 ở Kitty Hawk, North Carolina, sau đó là chuyến bay Lindbergh xuyên Đại Tây Dương vào tháng 5 năm 1927. Được cấp phép vào cuối những năm 1920, những chuyến bay chở khách vẫn còn một điều mới lạ, nhưng một số hãng giao nhận tư nhân đã có các dịch vụ có lợi nhuận khi đưa ra dịch vụ cung cấp hàng và thư từ qua đường hàng không. Ví dụ, năm 1925, một công ty được gọi là Webster Express bắt đầu chở bưu kiện giữa Los Angeles và Salt Lake City với tốc độ bay khoảng 120 dặm một giờ. Vào tháng 10 năm 1926, A.K. Humphries của Air Pacific Transport cho biết 300.000 lá thư và bưu kiện được gửi qua đường hàng không trong tháng đó, tăng 8% so với tháng trước. UPS không phát minh ra các dịch vụ, nhưng nhanh chóng nhận thấy nền kinh tế quy mô rất hấp dẫn ở phía trước. Vào tháng 2 năm 1929, UPS dự tính khởi động hoạt động kinh doanh ngay cả ở New York. Công ty đã thành lập United Air Express, một dịch vụ giao nhận hàng không của thành phố liên kết với các hoạt động của WestJet UPS với khách hàng, với Los Angeles làm trung tâm. Dịch vụ bao gồm các thành phố lớn trên bờ biển Thái Bình Dương và tại miền đông Texas. Ngoài Los Angeles, các trạm trung chuyển bao gồm Seattle, Portland, San Francisco, Oakland, Medford, Oregon, San Diego Imperial, Arizona, Phoenix, Tucson và El Paso. Kế hoạch của Casey là liên kết tất cả các thành phố đánh bại các công ty như Western Air Express bằng cách cung cấp các điểm trung chuyển tại các điểm đến nhiều hơn và thường xuyên hơn. Để tiến hành các dịch vụ hành khách nói trên, các máy bay UPS sử dụng có thể chở 4 người và một số lượng hạn chế các gói hàng, nhưng đủ để có lợi nhuận nếu khoang hàng hóa được lấp đầy. Thật không may, lúc này liên doanh mới không thể gặp cảnh tồi tệ hơn nữa. 8 tháng sau khi dịch vụ giao nhận hàng không ra đời, thị trường chứng khoán sụp đổ. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau khi thị trường chứng khoán tụt dốc, UPS dường như vẫn còn hy vọng cho những tham vọng vận chuyển hàng không của mình. Theo ấn bản của tờ Wall Street Journal, vào ngày 7 tháng 11 năm 1929, một dịch vụ vận chuyển từ bờ biển này đến bờ biển kia có thể mất 40 giờ từ Los Angeles đến New York, còn hướng đông sẽ bao gồm tơ lụa từ châu Á và trái cây và rau quả tươi từ California, trong khi ở phía tây, các loại hàng thành phẩm vẫn nằm yên. Mặc dù có điều kiện kinh doanh, United Air Express không thể có đủ hàng để duy trì tuyến WestJet ít hơn nhiều so với triển vọng của tuyến Southwest vào tháng 4 năm 1931, khi các điều kiện kinh doanh tiếp tục xuống dốc theo đường xoắn ốc và cuộc đại suy thoái nhấn chìm nền kinh tế, thì UPS đóng cửa liên doanh. Thực tế, sự khởi đầu của cuộc đại khủng hoảng đã giết chết ý tưởng vận chuyển giao nhận đường hàng không trong giai đoạn còn trong trứng nước của nó, cũng không thay đổi ý chí của Casey về việc mở rộng phạm vi đến New York. Các hoạt động bắt đầu tại New York, thị trường thương mại lớn nhất trong nước, sẽ tăng gấp đôi tầm cỡ của UPS, tăng gấp 3 lần khối lượng giao nhận và tăng gấp 4 lần phạm vi giao nhận của nó. Bên cạnh việc thực hiện ý tưởng cẩn thận đến từng chi tiết mà bất kỳ hoạt động mới nào cũng phải trải qua, đảm bảo tiềm năng đủ khối lượng giao hàng, vận động các cửa hàng bách hóa, nghiên cứu những kinh nghiệm có được qua việc giao nhận, thì công ty cũng phải xem xét suy thoái kinh tế sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp. Cuối cùng, nó đang lao về phía trước. Điều đáng lưu ý là UPS đã cam kết đối với sự tăng trưởng quốc gia ngay cả trong nền kinh doanh của nước Mỹ đang xuống điểm thấp nhất của nó. Thực tế, công ty tăng từ 650 nhân viên năm 1932 lên 1.650 nhân viên vào năm 1934. Nhiều người trong số những người được thuê làm việc tại cơ sở của UPS tại số 38 Street và First Avenue, New York. Một tháng sau khi mở rộng, Big ID đã cho những nhân viên thấy những lợi ích khi làm việc cho UPS, nói rằng việc thúc đẩy từ bên trong nội bộ là một trong những chính sách lớn của United Parcel Service. Và thực tế, mọi nhân viên điều hành tại công ty đều bắt đầu từ những nhân viên tầm thường nhất. Chẳng bao lâu, Hoạt động ở New York cho thấy công ty phát triển như những gì nó dự định, thăng chức cho 3 tài xế địa phương, một trợ lý, một số nhân viên điều phối và một thủ quỹ vào các vị trí giám sát và quản lý, đồng thời UPS nhanh chóng có được những khách hàng lớn đầu tiên ở New York như Law & Taylor, Hand và Mark Quigley & Co. Chín, sách chính sách, một hình thức thông tin khác của doanh nghiệp. Tất cả các chính sách được củng cố vào cuối những năm 1920, không phải tình cờ, các nhà lãnh đạo UPS đã chính thức bắt đầu nêu lên giá trị và nguyên tắc quản lý của công ty. Cụ thể, việc làm của các lãnh đạo của công ty là tiếp cận quá trình có phương pháp và tự ý thức, tham khảo ý kiến lẫn nhau, tạo sự đồng thuận và cố gắng để nắm bắt bằng văn bản những gì đang thực hiện. Đối với Casey và công ty, việc mở rộng luôn luôn là một dịp để rút kinh nghiệm và tự kiểm tra đánh giá. Vào tháng 6 năm 1928, Jim Casey đã viết thư cho một loạt các nhà quản lý của UPS để hỏi ý kiến của họ về lý do tại sao UPS thành công. Casey và anh trai của mình đối chiếu và chọn lọc các câu trả lời và làm thành một tập tài liệu của UPS gọi là Chính sách của công ty. Phiên bản hiện tại vẫn luôn là cẩm nang kinh điển của công ty, được đọc và thảo luận mỗi khi bắt đầu các cuộc họp nhân viên trong tất cả các văn phòng của UPS trên toàn thế giới. Việc thu thập để làm sách, sách chính sách là một dự án mà Casey nuôi dưỡng yêu thương như thú cưng, với phần kế hoạch kinh doanh, phần sổ tay nhân viên, phần nhiệm vụ, chính sách book đã tạo nên một khối hợp nhất được xem là tinh hoa của UPS ngày nay. Nguồn cảm hứng của Casey cho cuốn sách có thể đến từ các CEO, khách hàng hay đồng nghiệp, nhưng việc liệu các công ty khác có một tập tài liệu như vậy tại thời điểm đó hay không thì không ai tiết lộ. Thu thập và hệ thống hóa các giá trị của công ty. Policy Book có một số nội dung như mọi người nhân viên trong công ty này phải đưa ra một thỏa thuận dứt khoát trong tất cả các mối quan hệ với nhân viên của chúng ta. Chúng ta phải cẩn thận và đừng tỏ ra thiên vị. Các nỗ lực cùng nhau xây dựng sách chính sách cho thấy rất nhiều về cách UPS điều hành doanh nghiệp của mình, và trên hết nó cho thấy một sự gắn kết vi thường, và đó chính là văn hóa doanh nghiệp. Mục đích của sáng lập. Qua 25 năm đầu tiên tại UPS, Jim Casey đã trải nghiệm những thành công lớn trong kinh doanh, nhưng cũng có những bi kịch cá nhân. Đồng sáng lập Evette Markup đã bị bắn chết vào năm 1933 do người vợ bị bệnh tâm thần của ông đã quẫn trí về cái chết của đứa con trai 22 tuổi của họ, Jenny, 2 năm trước đó. Charlie Soderstrom bất ngờ bị một quả bóng gôn rơi trúng và bị tàn tật. Tuy nhiên, trong 25 năm đầu tiên của công ty, giá cổ phiếu của UPS không bao giờ giảm giá trị, ngay cả chỉ một xu. Trong thực tế, ở giữa của cuộc đại suy thoái, trước một ủy ban đường sắt của nhà nước vào ngày 3 tháng 11 năm 1932, Casey cho biết rằng UPS là dịch vụ chuyển phát bưu kiện lớn nhất trong lịch sử của thế giới. UPS hoặc Casey không nói quá thực tế, nhưng đó là sự thật. Công ty hiện đang chuyển 10 triệu gói hàng mỗi năm, và những công ty giao nhận nổi trội trước đây không thể nào kham nổi. Đến năm 1934, chỉ riêng khu vực New York, UPS đã giao hàng cho hơn 250 cửa hàng. Ví dụ vào cuối tuần ngày 15 tháng 12 năm 1934, việc giao hàng bán lẻ của công ty đã tăng 19% so với tuần lễ cùng kỳ năm trước. UPS đã phát triển mạnh, và Casey tin rằng, như sau này ông viết, đó là do nó có những người tốt nhất có thể. Tuy nhiên, ông tán thành rằng tất cả bắt đầu với chính ông và kỹ thuật quản lý, chẳng hạn như khuyến khích nội bộ, kế hoạch sở hữu cổ phần và các giám đốc điều hành tâm huyết được cất nhắc từ sự tiến bộ của nhân viên. Tất cả điều này đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ về doanh nghiệp. Rõ ràng UPS là một công ty với một người cha sáng lập. Tất cả các giám đốc điều hành kể từ thời Casey đã tìm thấy lý do để khơi gợi tinh thần của mình, để nhắc nhở nhân viên về các chân lý lâu dài hay chuẩn bị cho những thách thức mới. Thật vậy, Casey là một sự hiện diện mà các nhà quản lý xưa và nay của UPS đều phải thường xuyên học hỏi và tư vấn. Ví dụ, cựu giám đốc điều hành Jim Kelly trong bài phát biểu nghỉ hưu của mình đã đề cập những lý do cho sự tăng trưởng thành công của UPS thành một công ty toàn cầu. Kelly cho rằng công ty đã phát triển và ăn nên làm ra bởi vì UPS nhận ra các vấn đề văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ, riêng biệt và hoàn hảo không phải là điều mà chúng ta nên chạy theo. Đúng hơn, nó là cái chúng ta nên nắm lấy. Kelly cho là Casey đã có được nhận thức đó. Kelly cho biết, chúng tôi luôn sẵn sàng để cạnh tranh nhau, giữ vững các nguyên tắc và tiêu chuẩn của người sáng lập của chúng tôi. Jim Casey, người đã chèo lái UPS qua nhiều năm. Casey có thể phản đối quan điểm đó. Ông có thói quen cố gắng để đánh lạc hướng sự chú ý của người khác về mình khi nói về UPS. Nhà văn Philip Hamburger của tờ The New York viết về tiểu sử công ty vào năm 1947 như sau. Casey yêu cầu viết một chút về nền tảng cá nhân. Casey miễn cưỡng yêu cầu chỉ viết đến năm 1907 thôi, nhưng sau đó khẳng định, từ thời điểm này, hãy nhớ rằng câu chuyện để nói về chúng ta không phải là về tôi. Đơn giản đó là sự công bằng cho nhiều người có khả năng trong những năm qua đã cùng với công ty phát triển, chứ không phải một cá nhân nào có thể tạo ra uy tín và sự phát triển của United Parcel Service. Một người sáng lập năng động có thể là một tài sản vô giá đối với một công ty trẻ, nhưng di sản cũng có vấn đề của nó. Bất cứ công ty nào cũng phải phát triển cao hơn so với ban đầu, từ tầm nhìn, đặc tính, nhiệt tình cho đến triển vọng. Bằng niềm tin của mình, Casey nhìn thấy thử thách này và làm việc gấp đôi để truyền dẫn cho UPS một triển vọng văn hóa, tài năng lãnh đạo và các công cụ quản lý để tồn tại. Điều đó cũng có thể có được ý tưởng lớn nhất trong Big Idea. Như vậy, chúng ta có thể tóm tắt những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS qua chương 1 này như sau. Thứ nhất, Big Idea, văn hóa là lợi thế cạnh tranh. Thứ hai, dịch vụ, các thành phần còn thiếu. Khi còn là một thiếu niên, Jim Casey biết bất cứ ai cũng có thể giao hàng. Do đó, những cậu bé giao thư tín của ông phải nhanh hơn, gọn gàng hơn và đáng tin cậy hơn. Những yếu tố này không bao giờ thay đổi. Thứ ba, khách hàng là trên hết. Dịch vụ xuất sắc sẽ luôn luôn làm cho công ty này khác với công ty khác, cho dù đó là công ty mới thành lập hay lâu đời. Jim Casey truyền dẫn các giá trị của dịch vụ vào nền văn hóa của UPS từ ngày đầu tiên. Thứ tư, đúng giờ. Từ việc giao hàng từ lúc sáng sớm khi trời mưa hay có tuyết cho đến các cuộc họp tại trụ sở công ty, thì đúng giờ là yếu tố ưu tiên hàng đầu tại UPS. Đó là cốt lõi của những hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Đó là cách tôn trọng của từng cá nhân đối với khách hàng cũng như đối với đồng nghiệp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi hết chương 1 của cuốn sách Driving Change. Hoặc sachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo của cuốn sách này.